Lăng huynh đệ, không thể. Thích Thiên Ách nhìn thấy Lăng Phong dùng hai tay phân biệt đặt lên hai người, trong lòng biết hắn muốn đồng thời dùng cương khí chữa thương cho cả hai ai, liền không khỏi cả kinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, dung hợp cùng với Hồng Chỉ, hai người đằng thú đều là thực lực linh giả, tiên thiên thân thể đã cường hãn không gì sánh được. Hơn nữa trải qua quá trình hóa linh khi rèn luyện, có thể làm cho bọn họ trọng thương, đủ biết thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Lăng Phong còn muốn đồng thời trị liệu cho hai người này, độ khó lớn đến nỗi là Thích Thiên Ách cũng phải cau mày. Suy, Lăng Phong vẫn không do dự, một luồng cương khí như lợi kiếm từ trong đan điền đi ra, trực tiếp rót vào thân thể hai người, trong nháy mắt đi qua toàn bộ kinh mạch cũng như xương cốt khắp thân thể. Dưới cương khí cường đại, năng lực dần phục hồi như cũ. Những chỗ xương gãy trong cơ thể hai người nhất thời nảy sinh ra cảm giác tê ngứa, khó chịu hừ một tiếng. Bọn họ bây giờ mới hiểu được vừa rồi Lăng Phong muốn bản thân chịu đựng là có ý gì. Cái loại cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại trong xương cốt. Cảm giác vừa tê vừa ngứa khiến cho bọn họ muốn cười ra tiếng. Nhưng trên mặt, từng giọt nước mắt không khống chế được mà cứ thế lăn xuống. Biểu tình trên mặt hai người bây giờ chỉ có thể dùng hai từ, khôi hài, để hình dung. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cố gắng khống chế tiểu ý không cười thành tiếng. Cho dù là nguyên thật hay là đằng thù, hai người đều là những người cao to, ngày thường đi ra ngoài đều rất uy nghiêm. Nhưng bây giờ trong tay Lăng Phong, hai người lại như hai thiếu nữ xoay qua xoay lại, nước mắt như mưa phảng phất như phải chịu đựng thống khổ vô cùng. Biểu tình trên mặt có thể nói là tiêu hồn. Tình hình quỷ dị như vậy khiến cho mọi người một trận buồn cười. Rốt cục, Tuyết Niệm không nhịn được nữa, trên khuôn mặt trắng như ngọc nhiễm thượng một tầng hồng nhuận, phốc một tiếng, phá ra cười. Ngay cả những linh giả vừa bị bắt quy phục cũng lộ ra ý cười cổ quái. Bầu không khí khẩn trương nhất thời biến mất. Lúc cảm giác được cương khí đang tẩm bổ cho bản thân, những chỗ bị thương dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sau đó Lăng Phong mới thở ra một hơi thật dài. Mặc dù thời gian ở chung ngắn ngủi, thế nhưng hai bên cũng đã kết hạ tình sâu nghĩa nặng. Lăng Phong không thể nào tưởng tượng nếu hai người bị thương không thể sống nổi ngay trước mắt mình, hậu quả hắn quả thật co chịu nổi. Sau khi đưa cho hai người hai mai tinh huyết nguyên khí hạch, Lăng Phong tùy ý phủi phủi tay áo tựa như không nhiễm bụi trần, tiêu sái đứng dậy. Lúc này, hắn cảm giác được một cỗ suy yếu từ nội tâm, thân thể choáng váng, từng trận uể oải kéo tới. Hắn không kiên trì nổi nữa liền ngất đi. Lăng huynh đệ tông chủ, bên tai truyền đến tiếng hô càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, giống như là từ nơi xa xăm nào đó vọng lên. Lăng Phong cảm giác đầu óc mờ mịt đến vô cùng, thế nào cũng không thể khắc chế được sự ủ rũ. Cuối cùng hắn triệt để rơi vào hôn mê. Bởi Thích Thiên Ách tấn chức tán linh khi đi ra động tĩnh quá lớn, dẫn đến tĩnh thất của Lăng Phong cũng bị hủy hoại. Vì vậy dưới sự đề nghị của Du Thiên Trì, Lăng Phong tạm thời bị mọi người an trí tại bên trong chỗ hắn tu luyện. 3 ngày sau, mặc dù mấy ngày gần đây liên tục phát sinh rất nhiều chuyện, Sáng Tông gặp rất nhiều nguy cơ, trong đó một ít nguy cơ đều rơi vào trên đầu một vài tông môn tầm thường, rất có khả năng lập tức chính là tai nạn phá ra diệt môn. Nhưng dưới sự xuất lĩnh của Lăng Phong, Sáng Tông nhiều lần vượt qua như kỳ tích, thậm chí sau mỗi lần gặp nguy cơ, thực lực không có chút nào suy yếu, ngược lại tăng lên không ít. Bởi vậy, uy danh của Lăng Phong cũng càng ngày càng tăng. Chính là bởi vì Lăng Phong ngày thường ở trong tông môn thường sắm vai nhân vật trưởng quỹ ngồi vung tay. Công việc hàng ngày có Tiêu Hắc quan tâm, quan hệ đến việc ổn định của tông môn hòa bình lâu dài, thậm chí cả việc không ngừng phát triển các hạng nguyên liệu, công tác thu nhập có Du Thiên Trì đại lao, vũ lực hộ vệ có nhóm người đằng thù, Tuyết Niệm lo lắng, những sự vụ lớn nhỏ đều có người lo liệu, trái lại, Lăng Phong lại có vẻ rảnh rỗi nhất. Dần dần, có người hay âm thầm nói giỡn, Sáng Tông thiếu đi một ai đều không được, chỉ có vị Lăng Phong tông chủ này, thiếu đi cũng không có gì quan trọng. Nhưng lần này, sau khi Lăng Phong ngất đi, mọi người mới khiếp sợ phát hiện, trong lòng mình có sự trống vắng rất lớn. Vô luận làm cái gì đều cảm giác thấy có chút hoang mang, dường như phía sau thiếu mất cái gì đó, khiến cho cả người mất đi căn cơ. Thì ra, người thanh niên ngày thường xem ra ôn hòa không gì sánh được, trong bất chi bất giác đã trở thành trụ cột trong lòng tất cả mọi người trên dưới tông môn. Tiêu Hắc cũng tốt, Đằng Thú cũng được, thậm chí Du Thiên Trì thái độ làm người được tôn trọng. Những người này có thể tụ tập lại cùng một chỗ đều là bởi vì một người duy nhất, Lăng Phong. Có thể nói, Lăng Phong là người gắn bó hết thảy mọi thứ trong tông môn, là sợi dây ràng buộc tất cả. Nếu hắn sụp đổ, thì tất cả mọi người đều không thể tồn tại. Lúc đầu, không ít người đi qua hộ tông đại trận chứng kiến một màn Lăng Phong té xỉu. Sau đó trải qua 3 ngày chờ đợi lo lắng, bọn họ không ngừng cầu khẩn, tông chủ, nhanh tỉnh lại đi. Thế nào? Thích Thiên Ách, Hải Tư Lam, Du Thiên Trì, Đằng Thù, những người có thân phận cao trong tông môn đều ngày đêm không rời canh giữ trong luyện trương. Trông thấy Hàng Trùng chậm rãi đứng dậy liền tiến lên hỏi thăm. Hàng Trùng nhíu mày, lắc đầu, vẫn giống như 2 ngày trước. Ngọc Lạc cương khí của ta căn bản là không cách nào tiến nhập vào cơ thể tông chủ. Hôm nay hắn đã phi thường thích ứng với sự thay đổi thân phận, cứ mở miệng là gọi Lăng Phong là tông chủ, dù Lăng Phong ngăn cản mãi vẫn vô hiệu nên đành mặc kệ hắn. Tại sao lại có thể như vậy? Thích Thiên Ách vẻ mặt khó hiểu, cương khí tiên thiên có thể chữa trị thương thế kỳ diệu. Lăng huynh đệ dù bị thương đến thế nào cũng sẽ không phải không sử dụng được chứ. Chẳng lẽ là ngươi tu luyện cương khí không chính xác? Nói xong, hắn toát ra thần sắc ảo não, ta mất đi thân thể, cũng vô pháp sử dụng cương khí. Bằng không đã có thể dùng xích luyện cương khí để thử xem. Hẳn là vấn đề không phải ở cương khí. Đằng Thú vẫn trầm mắc đột nhiên mở miệng. Một người vẫn luôn trầm ổn khi nói chuyện đặc biệt có lực rung động. Ngay cả người có uy tín tối cao ở đây như Thích Thiên Ách cũng nhìn về phía hắn. Nhãn thần toát ra ý chờ mong. Đằng Thú nói mỗi từ mỗi chữ đều rất rõ ràng. Ta không có tu luyện qua cương khí, nên không rõ ràng lắm đặc tính của cương khí. Thế nhưng lúc đầu tông chủ chữa thương cho 2 người chúng ta, truyền tới cương khí bàng bạc như biển sâu, vượt xa hiểu biết của người bình thường. Ý ngươi là... Nhãn tình của Thích Thiên Ách sáng lên, trầm ngâm hỏi bài xích. Đằng Thú kiên quyết kết luận, cương khí trong cơ thể tông chủ thực sự quá mạnh mẽ. Cương khí bên ngoài nếu không thể vượt qua thì rất có khả năng là do cương khí trong cơ thể hắn tự phát chống lại. Tuy rằng hắn chưa từng tu luyện qua cương khí, thế nhưng đại bộ phận năng lượng trong thiên hà có chung một nguồn gốc. Nói chung, năng lượng dị chủng muốn tiến nhập vào trong thân thể nguyên chủ thì nguyên chủ phải không thực hiện bất cứ kháng cự nào. Nếu Lăng Phong hôn mê bất tỉnh, dựa theo đạo lý mà nói, thì năng lượng trong cơ thể sẽ không kháng cự cương khí Hàng Trùng tiến nhập mới đúng. Nhưng ai cũng không ngờ được vô luận là chân nguyên lực hay cương khí, hắn đều đã sớm tiến nhập cảnh giới cực cao, luôn trải qua nhiều lần tự sinh sôi. Một khi có bất luận năng lượng ngoại giới mạnh mẽ nào tiến nhập tất sẽ chống lại kịch liệt. Đây là nguyên nhân khiến cương khí của Hàng Trùng tiến nhập không có hiệu quả. Mặc dù Đằng Thú không nói rõ ra suy đoán của bản thân, thế nhưng những người ở đây cũng không có ai ngu ngốc, lập tức nghĩ được điểm then chốt trong đó. Hàng Trùng nhịn không được nói, cương khí bất quá là phụ trợ tu luyện công pháp thôi, giống như khi tiến nhập tu vi thánh vực liền không còn ai tiếp tục tu luyện nữa, cho dù tiếp tục khổ tu cũng sẽ không có tác dụng gì, chỉ có cảm ngộ nguyên lực thì mới có thể đề thăng được. Bỗng nhiên, hắn ngừng nói, biểu tình nghi hoặc trên mặt nhất thời biến mất, cùng phản ứng với hắn còn có Thích Thiên Ách. Vị tán linh cường giả này biểu tình khẽ động, lập tức cố gắng kiềm chế xuống. Đúng vậy, người khác tu luyện cương khí chẳng qua là để phụ trợ, thế nhưng Lăng Phong không giống như vậy. Bọn họ đồng thời nghĩ đến Lăng Phong chính là song sinh cự linh, cho dù có chút thần kỳ cũng không khó để lý giải. Lại nhìn chăm chú vào sắc mặt bình tĩnh của Lăng Phong một chút, Hàng Trùng trầm ngâm nói, nếu cương khí trong thân thể tông chủ vẫn có thể tự thân phát huy tác dụng, vậy thương thế hẳn là không có gì đáng ngại. Việc chúng ta có thể làm chỉ có thể là chờ đợi thôi. Mong rằng tông chủ sớm bình phục. Thích Thiên Ách gật đầu, nơi này để lại cho ta trông coi. các ngươi đều có việc phải làm, bận rộn thì đi trước đi. Trong khoảng thời gian này đúng lúc tông môn mở rộng, cần phải canh phòng nghiêm ngặt đề phòng những hạng người khó lường thâm nhập. Tuy chắc chắn sẽ không tránh khỏi gian tế trà trộn nhưng phải cố gắng tận lực hạ xuống mức thấp nhất. Được, mọi người đều đồng ý, Thích Thiên Ách chính là linh tôn, có hắn trông coi sẽ không có ai lo lắng. Tịch Tùng Tử đã bị tiêu diệt, lực lượng tông phái của bọn họ vừa đúng lúc tiếp thu trở thành một tông môn lớn mạnh, cho nên cũng là đang lúc bận rộn. Thích Thiên Ách phân phó cũng đúng, mọi người xác thực là có rất nhiều việc giang chồng chất, để tạm thời làm nhạt đi ảnh hưởng của việc Lăng Phong bị hôn mê. Tất cả những việc phát sinh bên ngoài, Lăng Phong hoàn toàn không biết gì cả. Yên tĩnh, chưa bao giờ yên tĩnh bao vây quanh hắn như vậy, cơ thể giống như được trở lại trong bụng mẹ, yên bình, không bị thương tổn. Dường như được quay về lúc đó cùng nàng kiếm thức ăn trong những đống rác. Khi đó, nàng bao giờ cũng để dành những thứ tốt nhất cho mình, chẳng qua mỗi lần đều thích trêu chọc bắt mình phải gọi bằng tỷ tỷ. Mỗi khi bản thân không chịu giận dỗi quay đi, nàng sẽ lại lộ ra nụ cười bao dung nhất trên thế giới mà dỗ dành mình. Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng ngày đó cực khổ khốn quẫn, nhưng thật sự là những ngày vui sướng không gì sánh được, hơn nữa lại là thời gian an toàn nhất. Trước mắt như hiện ra hình bóng của nàng, mơ mơ hồ hồ, dường như nàng được bao vây trong một tầng sương mù, làm thế nào cũng nhìn không rõ. Tỷ tỷ, là ngươi sao? Lăng Phong vội vàng chạy qua, nghĩ phải bắt kịp nàng, thế nhưng càng chạy lại càng xa. Khi màn sương mù lượn lờ dần dần phai nhạt đi, một đoạn ký ức đẹp nhất cùng theo đó dần biến mất. Lăng Phong hoảng hốt, điên cuồng mà đuổi theo. Dị biến đồ sinh, ầm ầm, một tòa nhà vô cùng lớn, không gì sánh được do 108 đạo kiếm quang hội tụ mà thành thiên địa lao đang ở ngay trước mắt. Lúc này, thiên địa lao dường như trên có thể đụng tới trời, dưới có thể chạm tới đất, đứng vững trong thiên hạ, nguy nga sừng sững không gì sánh được. Lăng Phong nho nhỏ đứng trước mặt nó, liền phảng phất như con kiến đứng trước con voi. Có vẻ nhỏ yếu không gì sánh được. Lúc này Lăng Phong hoàn toàn không ý thức được đây là tuyệt chiêu thuộc về mình, là tuyệt học do mình sáng tạo ra. Hắn chỉ một lòng muốn tìm kiếm thiên địa lao thuộc về mình trong ký ức. Nhưng khi hắn vừa chuyển hướng sang bên trái, lại một tiếng hưu vang lên. Âm thanh vừa phát ra, một mũi kiếm dài đến hơn 10 trượng, ánh sáng lạnh lẽo u nhiên đứng tại trước mặt. Mũi nhọn léo sáng giống như tùy thời có thể thu lấy tính mệnh của Lăng Phong. Sát lục chi nhận. Lăng Phong không có thời gian tự hỏi, quay đầu chạy về phía bên trái. Lần này là một trận ầm ầm, dường như có một đàn giác mã chạy đến. Giác mã, kim sắc giác mã, kim lôi vân. Ầm ầm, một lực đàn hồi mạnh mẽ nhưng mềm mại nhất thời đẩy Lăng Phong quay lại. Rung động cường đại khiến cho hắn cảm thấy dường như xương cốt cả người bị vỡ vụn ra. Chứ, đau đến mức khí lực để cử động một ngón tay cũng không có. Không, một tiếng giống thảm thiết thê lương từ miệng Lăng Phong phát ra. Nhìn thấy thân ảnh bản thân quý trọng nhất, bị một vết thương thật sâu đang dần dần đi xa. Lăng Phong lòng đau như dao cắt, điên cuồng gào thét. Bấy giờ Thích Thiên Ách đang chờ đợi ở bên ngoài chỉ nhìn thấy Lăng Phong mãnh liệt run rẩy, cả người mồ hôi ướt đẫm, nhất thời, đường đường là một cường giả tán linh, từng là một tông chủ trong thất tông ngày xưa, mặt mày biến sắc thất kinh. Lăng huynh đệ, ngươi thế nào rồi? Lăng Phong không hề biết Thích Thiên Ách vì hắn mà lòng nóng như lửa cháy, hắn chỉ cảm giác được đạo thân ảnh kia triệt để biến mất ở trước mắt. Thống khổ chưa từng có sinh ra trong hắn. Một loại hối hận cùng đau đớn cường liệt không gì sánh được tràn đầy trong lòng. Cả người dường như muốn nổ tung ra. Phát tiết. Lăng Phong biết nếu mình không phát tiết ra ngoài, hắn sẽ dần dần tan vỡ. Cho nên, khi hắn chuyển đường nhìn về phía ba đạo ánh sáng ngăn trở mình kia, phẫn nộ chưa từng có khiến đôi mắt hắn đỏ rực, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói, đều tại các ngươi. Đều tại các ngươi, đều là tại các ngươi. Từng tiếng lặp lại giống như lực lượng khiến thế giới đóng băng. Các cơ trên mặt Lăng Phong rung động, biểu hiện dữ tợn hoàn toàn hiện ra. Trong con ngươi hắn đột nhiên hiện ra một đồ án huyền ảo không gì sánh được. đồ án này gây cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cường liệt. Bỗng dưng, một luồng linh quang hiện ra, tư duy hỗn độn nhất thời thanh tỉnh. Lăng Phong suy nghĩ, là ngọc bích của Long tộc, đúng là ngọc bích mà hắn tìm được của Long tộc. Trên mặt ngọc bích của Long tộc có ghi chép tam đại tinh kỹ, đồng thời ẩn chứa huyền bí để tấn chức trở thành linh tôn cấp đại viên mãn. Lúc đó, Lăng Phong vẫn chưa thể cảm ngộ. Thế nhưng, hôm nay, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Lăng Phong đã rõ, giá trị lớn nhất của ngọc bích là chỉ dẫn làm thế nào để cho tam đại tinh kỹ dung hợp. Vậy một cái bí văn phức tạp cuối cùng này chính là phương thức dung hợp cùng nhau, tương thị vô cùng huyền bí. Sau khi hiểu được thấu đáo là có thể phá vỡ cản trở tiến đến cấp đại viên mãn. Nhưng, cho dù biết rõ đạo lý kia, chân chính làm được cũng là khó khăn không gì sánh được. Không trải qua tìm hiểu quanh năm suốt tháng không bị gián đoạn, cùng với thiên phú cực kỳ cao, cuối cùng mới có một tia thành công. Cái gì gọi là chi dịch hành nan, đại khái chính là như thế. Dưới tình huống quỷ dị này, Lăng Phong lại đột nhiên nghĩ đến đồ án trên mặt ngọc bích của Long tộc. Mặc dù hắn không có khả năng giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra cảm ngộ mãnh liệt thuận lợi nắm giữ được huyền bí trong đó, thế nhưng đồ án xuất hiện lại gây cho hắn một loại quan chiếu cường liệt. Dùng người khác làm gương, chứng giám bản thân. Siêu, thân hình Lăng Phong chợt lay động, giống như đạp gió ngự khí điên cuồng chuyển động, một cỗ phong khí cường liệt lấy hắn làm trọng tâm, hình thành một hãm tuyền, dần dần có một tia năng lượng tràn đầy ra ngoài, càng ngày càng mở rộng, càng lúc càng lớn, lúc lớn nhất dường như thành một dòng suối rộng đến hơn 10 trượng chảy rất nhanh, suối chảy sát biên giới tiếp xúc đến ảo giác của tam đại tinh kỹ. Nhưng không biết do tam đại tinh kỹ quá mức cường đại hay là năng lượng của Lăng Phong vẫn chưa đủ, chúng vẫn lù lù bất động, căn bản là đối với xung quanh thờ ơ. Khai, Lăng Phong bạo giống, gân xanh trên cổ đập thình thịch, tại huyết quản dòng máu đỏ tươi dường như giang chảy rất mạnh mẽ. Một màn này khiến cho Thích Thiên Ách ở bên ngoài càng thêm luống cuống. Tuy đã chứng kiến nhiều chuyện trên đời cộng thêm năng lực bản thân cũng không phải tầm thường thế nhưng Thích Thiên Ách cũng hoàn toàn bó tay không giải thích được và đương nhiên không thể nào trợ giúp Lăng Phong. Như có thần trợ giúp, phảng phất cảm ứng được nguy cơ của Lăng Phong, một đạo năng lượng màu ngân bạch từ xã bắn thẳng tới chỗ này, năng lượng dâng trào mang theo một loại mênh mông đại hải. Toàn bộ triển khai thế nhưng cũng cực kỳ khó khăn để có thể ức chế một phần của năng lượng đang mạnh mẽ xông tới. Dòng suối chảy quanh mình Lăng Phong không mảy may biến đổi, thế nhưng một sự rung động khiến sóng nước trở nên cứng như sắt thép ngưng tụ lại. Một tia khí lãng căng thẳng truyền ra thành tiếng bong bong không dứt. Buông lỏng, ảo ảnh của tam đại tinh kỹ rốt cục nhất tề xuất hiện một tia buông lỏng. Bắt đầu trước tiên là thiên địa lao, ngay sau đó là sát lục chi nhận, cuối cùng là kim lôi vân. Tần suất buông lỏng của tam đại tinh kỹ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, chúng nhất tề bị đánh vỡ chảy vào trong lòng suối, dung nhập vào trong đó. Lúc này, ở phía xa, thân ảnh của Sang Sư chậm rãi hiện lên, nét mặt hắn mang theo một tia chờ đợi, nói, có thể giúp ngươi ta đều đã tận lực, kế tiếp có thể đi tới cuối cùng hay không còn phải dựa vào chính ngươi nữa. Chỉ có tự mình vững bước trên con đường của mình thì mới có thể chân chính trở thành cường giả đỉnh phong. Cùng với khi thiên địa lao bị đánh vỡ, Lăng Phong hoàn toàn chìm đắm ở trong đó, thậm chí cả lúc phẫn nộ ban đầu cũng đều quên mất. Chỉ còn lưu lại một cố chấp niệm cường liệt, tựa hồ nhất định phải lợi dụng làm tam đại tinh kỹ hợp lại thành thứ gì đó, nếu không nội tâm hắn liền cảm thấy cực kỳ bất an. Thôi diễn, nhiều lần không ngừng thôi diễn, kiếm điển đem tự thân thôi diễn phát huy đến mức tận cùng, phụ trợ cho Lăng Phong bắt đầu ngưng tụ, bắt đầu sáng tạo ra một điều gì đó. Mỗi một đạo tinh kỹ đều là đối với thiên địa tự nhiên có cảm ngộ cực đại. Hội hợp rất nhiều nguyên khí lực túc ở trong đó, những thứ khí tức này đều chảy trong dòng suối. Qua kiếm điển cùng với tự thân Lăng Phong có một loại chấp niệm cường đại mạnh mẽ thu vào. Dung hợp, quá trình chậm rãi tiếp diễn, thời gian mới trôi qua một chút mà đối với Lăng Phong lại như đã trải qua nghìn vạn năm dài dằng dặc. Đổi thành thường nhân, cho dù chỉ là linh hồn trải qua cảm giác dài lâu như vậy, sợ rằng cũng đã không chịu nổi mà phát điên. Thế nhưng trong người Lăng Phong lại đem cái loại cảm giác khiến cho con người phát điên này trở thành sinh sôi trở lại. Rốt cục, từng rào ánh sáng lưu chuyển từ từ dựng lên, rất nhanh tụ hợp tại tâm điểm. Ầm ầm ầm, ba màu ánh sáng hỗn loạn quấn lấy nhau thành một loại hồng sắc tiên diễm. Khí tức này không giống với loại ánh sáng hài hòa trấn áp hết thảy thiên địa, mà loại ánh sáng này có một loại năng lực mị hoặc quỷ dị, tựa hồ như tất cả đều bị bao dung trong đó, tất cả đều có thể dung nạp. Ánh sáng hồng sắc càng ngày càng nhiều, khi dày đặc tới một trình độ nhất định, chúng bắt đầu biến ảo. Chợt xem, chúng biến thành một tấm mỏng như giấy, trên mặt xuất hiện một vài bức đồ án phức tạp, có hoa có cỏ. Có nước từ trên núi chảy xuống, có chim có cá, tất cả đều đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Sau đó, bên trái một tấm mỏng như giấy khác lại hình thành, trên mặt cũng tràn đầy đồ án. Phía trước và bên trong cũng giống nhau, chỉ có phía bên phải là lưu lại một chỗ trống lớn. Lăng Phong hơi lộ ra biểu tình suy tư, thân thể bỗng chấn động, trong mắt tinh quang bạo chán, chỉ thấy chỗ trống đó xuất hiện một bộ đồ ảnh. Hình tượng của đồ ảnh dường như chính là bản thân Lăng Phong. Hô, lúc hồng chỉ triệt để hình thành, Lăng Phong thở phào một hơi, một chút ý nghĩ hỗn độn bị khu trừ không còn. Hắn nhất thời hiểu rõ tình cảnh của bản thân hiện tại chắc chắn đang ở trong thức hải của chính bản thân mình. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh một số sự tình cổ quái, hắn hơi nhíu mày, khẽ giọng gọi, Sang sư, ngài ở đâu? Ta biết ngài có thể nghe thấy ta gọi, tại sao lại không ra gặp ta? Những việc vừa rồi nghĩa là thế nào? Sang sư, ngài mau ra đây, ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngài. Mặc kệ Lăng Phong có gào thét thế nào thì xung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hắn không ngừng vọng lại, không có trả lời. Lăng Phong thất vọng thở dài, hắn không rõ Sang sư vì sao không muốn trả lời. Tổng hợp mọi việc lại thì sự tình chứa quá nhiều điều đáng để suy đoán, thế nhưng lại không biết dựa vào đâu để suy đoán. Lăng Phong biết biến hóa kỳ dị vừa rồi chỉ có thể do Sang sư điều khiển mới có thể hoàn thành. Chẳng qua nếu hắn đã làm việc đó, việc mà Lăng Phong có thể cảm nhận được là đối với bản thân hắn rất có lợi thì vì sao hắn lại không muốn đi ra gặp mình? Lăng Phong không hiểu cho nên chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước. Tam đại tinh kỹ bất đồng hợp nhất sau đó hình thành hồng chỉ kỳ lạ, nó mang theo một loại bao dung tất cả, trao đổi tất cả, thu lấy tất cả khí tức. Dường như vạn vật trên thế gian trước mặt nó đều là những ngút mắt mà nó quan tâm, nếu nó không quan tâm thì liền biến mất. Thời gian tới, hết thảy mọi thứ vì nó mà sinh, do nó mà xuất hiện. Khí tức như vậy, Lăng Phong chưa bao giờ thấy, hắn có một loại dự cảm cường liệt. Nếu mình có thể chân chính đem thứ hoàn mỹ này nắm trong tay, thì cho dù là linh tôn cấp đại viên mãn cũng có thể bị hắn thoải mái đánh tan trong nháy mắt. Nói cách khác, nếu như Lăng Phong có thể sử dụng được hồng chỉ thì hắn sẽ đột phá bình chướng đại viên mãn linh tôn, còn như là tiến nhập vào cấp độ nào thì hắn còn chưa biết. Bất quá, muốn hoàn thành việc này cũng vẫn quá khó khăn. Lăng Phong biết một màn biến hóa vừa rồi nhờ có sự trợ giúp của Sang sư mới có thể hoàn thành. Đổi thành bản thân, không biết tu vi niệm thức phải cường đại cỡ nào mới có thể làm được. Hắn hiểu rõ thực lực bản thân hắn đến đâu, cũng không tự cuồng vọng cho rằng với khả năng của mình mà có thể làm được việc lúc nãy. Mặc dù là như thế, kinh nghiệm vừa rồi đã chỉ cho Lăng Phong thấy một phương hướng, khiến cho hắn biết rõ con đường sau này. Suy nghĩ một lát, Lăng Phong quỳ xuống, hướng về phía hư không dập đầu ba cái. Bất luận thế nào, Lăng Phong biết rõ, mình có thể có được thành tựu hôm nay toàn bộ là do Sang sư ban tặng. Nếu không, chỉ sợ bản thân đã bị đại lục này bài xích, cuối cùng chết dưới tay người khác. Sao có thể đạt được ngự kiếm tinh không? Tuy không nói ra miệng nhưng từ lâu trong lòng Lăng Phong đã coi Sang sư chính là sư phụ của mình. Sau khi niệm thức Lăng Phong chậm rãi rơi khỏi thức hải, thân ảnh của Sang sư mới dần dần hiện ra. Trên mặt hắn là vẻ tươi cười vui mừng. Tiểu tử kia, nhanh một chút nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 523. Hỏa mang thần bí. Khi nhìn thấy rốt cục Lăng Phong cũng đã tỉnh lại, Thích Thiên Ách nhất thời đại hỉ, vội vàng lại gần nói, Lăng huynh đệ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại, mấy ngày nay ta lo lắng gần chết. Bỗng hắn kinh ngạc nói, Lăng huynh đệ, khi thấy trong mắt Lăng Phong để lộ một tia mê man, trong lòng hắn trầm xuống, sẽ không lưu lại di chứng gì chứ. Sau khi tiến nhập thánh vực, linh hồn hạch tâm của thiên hành giả cùng cự linh triệt để dung hợp, hắn lập tức nghĩ đến liệu có phải vì mấy hôm trước chiến đấu kịch liệt như thế khiến cự linh của Lăng Phong bị thương nặng cuối cùng dẫn đến thương thế chưa lành. Không lẽ là mất đi chi nhớ? Không phải như vậy chứ. Lăng huynh đệ chính là thuật luyện sư, niệm thức cường đại làm sao mà mất trí nhớ được. Vừa nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, Thích Thiên Ách không nhịn được lộ ra thần tình hoảng loạn, khẩn trương nhìn thẳng vào mắt Lăng Phong. May là sau khi trải qua một thời gian ngắn mờ mịt, Lăng Phong thở ra một hơi thật dài, nhãn thần khôi phục sự thanh minh, áy náy nói, mấy ngày nay thật làm phiền Thích đại ca phí tâm rồi. Hù chết ta. Thích Thiên Ách cũng thở ra một hơi, giả vờ sáng giọng, ngươi là huynh đệ của ta, mà còn phải nói ra mấy lời khách sáo như vậy sao? Nếu không có Lăng huynh đệ ngươi giúp đỡ, ta đến nay cũng khó lòng mà trở thành tán linh được. Khi ở tại Hòa Sơn Cư, Lăng Phong rất quả quyết đáp ứng giúp hắn luyện chế tinh ký tinh chương. Khi đó Lăng Phong không rõ ràng lắm về giá trị của linh thể, cho nên cũng không phát hiện phần hứa hẹn này chân quý cỡ nào. Nhưng mà sau khi Lăng Phong biết rõ giá trị của linh thể lại vẫn có thể trước sau như một, cái này thật sự là vô cùng đáng quý. Phần tình ý này được Thích Thiên Ách khắc ghi thật sâu trong lòng. Có những lời không cần nói, chỉ cần để trong lòng là đủ. Lăng Phong cũng cười nói, được rồi, là ta lỡ lời, huynh đệ chúng ta quả thực không cần phải khách sao như vậy. Hắn nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi, đệ hôn mê mất mấy ngày? 5 ngày. Thích Thiên Ách trả lời, bọn họ ở chỗ này khổ thủ 3 ngày, sau đó ta nói tông môn còn có nhiều sự vụ cần giải quyết, nhiều công việc phải xử lý, mới có thể đuổi bọn họ ra ngoài được. Hắn lại cười khổ, lắc đầu nói tiếp, Lăng huynh đệ, bắt đầu từ hôm qua ngươi kịch liệt run rẩy, ta cho rằng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, suýt chút nữa thì gọi bọn họ trở lại. Cũng may sau đó ngươi khôi phục lại bình thường, mới tránh khỏi một hồi kinh động. Nghe được sự nghi hoặc trong giọng nói của Thích Thiên Ách, Lăng Phong cảm kích nói, Thích đại ca, ngươi yên tâm, ta hôm nay đã không còn gì đáng ngại. Thấy hắn không muốn nói nhiều, Thích Thiên Ách cũng không miễn cưỡng. Hắn biết Lăng Phong bản thân kiêm 2 chức nghiệp, hơn nữa có phương thức tấn công kỳ quỷ không gì sánh được thì đương nhiên là có rất nhiều bí mật. Những bí mật này Lăng Phong không nói cho hắn đương nhiên là có lý do, cho nên hắn chỉ gật đầu đáp, để không việc gì, vậy là tốt rồi. Mấy từ vô cùng đơn giản nhưng lại bao hàm rất nhiều quan tâm, khiến cho chóp mũi Lăng Phong hơi có cảm giác chua xót. Trong lòng hắn nổi lên một tia hổ thẹn, cũng không phải hắn không muốn giải thích mọi chuyện với Thích Thiên Ách, mà là không biết nên nói thế nào. Chìm vào yên tĩnh, Lăng Phong lần này có thể khẳng định vừa rồi ở trong thức hải chính là Sang Sư trợ giúp hắn một tay. Một đạo niệm thức năng lượng ngang trời đó chính là chứng cứ rõ ràng. Tiếp xúc bao người, trừ Sang Sư ra, bên cạnh hắn không còn có bất cứ ai có thể có loại năng lượng niệm thức này nữa. Không phải ở cường độ tu vi, mà là ở khí thế, hào hùng, mênh mông, bẻ gãy nghiền nát, một đạo năng lượng tùy tiện oanh tới nhưng lại gây cho người khác cảm giác bị linh hồn mãnh liệt trùng kích. Không phải Sang Sư thì còn người nào có tài cán như vậy nữa. Những thứ này cũng không khiến Lăng Phong cảm thấy lo lắng. Điều chân chính khiến hắn cảm thấy có chút rắc rối là cuối cùng hắn lại đánh vỡ tam đại tinh kỹ, hình thành một cái hồng chỉ quỷ dị. Dựa vào kiến thức của hắn tự nhiên biết rõ, đó chính là do tam đại tinh kỹ dung hợp lại. Kim Vân Lôi thuộc phong hệ, sát lục chi nhận thuộc linh hồn hệ, còn lại thiên địa lao là hỏa hệ. Mặc dù cường giả cấp đại viên mãn có thể dung hợp 3 loại tinh kỹ, nhưng như vậy cũng chỉ là tiến hành dung hợp trong cùng hệ thôi. Còn bản thân hắn lại đem 3 loại tinh ký không cùng hệ dung hợp lại, vậy nên giải thích thế nào? Nếu như vậy vẫn còn không đủ để Lăng Phong cảm thấy lo lắng, thì phát hiện kế tiếp phải khiến Lăng Phong cảm thấy cần phải giấu kín thật sâu trong lòng, đó chính là uy lực của hồng chỉ. Nhìn lại toàn cảnh, chỉ là vẻn vẹn hình thành một loại hư như, cũng không phải chân chính dung hợp, mà cổ uy lực tiết ra ngoài đã là kinh thiên động địa, hầu như có thể làm tất cả mọi thứ bị bóp vỡ. Tất cả thiên địa, sơn xuyên tinh thần, cho dù là đại viên mãn của vô tận hoang nguyên, đứng trước cổ lực lượng này cũng chỉ giống như một con kiến hôi nhỏ bé. Cho nên, Lăng Phong phải cẩn thận. Hắn tin tưởng Sang Sư tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ bản thân. Đã có hắn xuất thủ, vậy chính mình đem ba loại tinh kỹ bất đồng dung hợp tất nhiên là chuyện sớm chiều mà thôi. Chỉ tiếc trong thức hải chỉ là giả thuyết, nếu muốn chân chính đem mọi thức biến thành sự thật, còn cần phải tốn rất nhiều tâm lực. Trước đó Lăng Phong chỉ có thể phá hỏng tất cả con đường có thể khiến bí mật này bị lộ ra ngoài. Thích đại ca, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Nằm một chỗ 5 ngày liền, ngay cả đầu khớp xương cũng muốn nhũn ra. Lăng Phong đứng thẳng dậy, xương cốt hơi vặn vẹo một cái, nhất thời sinh ra tiếng kêu răng rắc. Hắn thích thú khống chế tiếng kêu của xương cốt trên người thành một khúc âm hưởng nhỏ. Thích Thiên Ách bật cười lắc đầu, người huynh đệ này của hắn nhìn như thành thục, nhưng trên thực tế vẫn còn tâm tính của một thiếu niên. Bất quá vừa nghĩ đến số tuổi thật của Lăng Phong, hắn lại cười khổ. Lăng huynh đệ đã có chiến lực của cấp linh tôn, đối mặt với quái vật như vậy ai có thể tin được rằng hắn còn chưa tới 20 chứ? Hơi sửa sang lại quần áo, Lăng Phong liền cảm ứng một chút. Bảo Nhi vẫn còn đang nằm trong phong hệ kiếm nguyên của bản thân ngủ say như một con tằm, nó tựa hồ như đang trong một trạng thái tu luyện kỳ quái. Sau khi cảm ứng được loại trạng thái này không có hại với Bảo Nhi, Lăng Phong cũng yên tâm. Với Bảo Nhi, tâm tính của hắn hoàn toàn tựa như một người phụ thân, nếu đối với Bảo Nhi có lợi, hắn liền để tùy Bảo Nhi ngủ say. Tông chủ hảo, một đường đi ra, tất cả mọi người ào ào kích động mà người, tâm tình vui sướng đến mức nhịn không nổi sắc mặt đỏ bừng. Trong số bọn họ không ít người gần đây mới gia nhập Sáng Tông, trước kia chỉ là những người du đãng, tự nhiên đều là những hạng người mà các đại tông phải không muốn thu lưu. Có thể tìm cho bản thân được một nơi trốn bình an sinh hoạt, trong lòng bọn họ đương nhiên là cảm kích không gì sánh được. Lúc này thấy được tông chủ vô sự, bọn họ đều là vui mừng phát sinh từ nội tâm. Lăng Phong cười ôn hòa mà gật đầu một cái ra hiệu, nói thật tuy rằng Sáng Tông là của hắn, thế nhưng vị tông chủ Lăng Phong này lại chưa lần nào thực sự tuần lãm tỉ mỉ qua. Bây giờ chậm rãi đi xung quanh, hưởng thụ an bình khó có được. Trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 524, vui sướng cực độ chủ nhân. Thật xa, Nguyên Thận nghe được động tĩnh liền kinh hỉ chạy tới, tỉ mỉ quan sát Lăng Phong một hồi, hắn mới kiềm chế kích động rồi khom mình hành lễ. Ha ha, chúng ta ở chung đã nhiều ngày, không cần đa lễ như vậy. Lăng Phong mỉm cười nói, đi, theo ta. Cùng đi đi thôi. Vâng, chủ nhân. Nguyên Thận vội vã ứng một tiếng, vui vẻ theo sát đằng sau Lăng Phong, trên mặt tất cả đều là một vẻ vinh hạnh vì được sủng ái. Ma thú so với nhân loại càng thêm tôn thờ cường giả. Trước kia Lăng Phong tuy rằng có thể làm cho hắn trung thành, nhưng sau khi Lăng Phong chân chính hiển lộ chiến lực cấp linh tôn thậm chí là nhị xung linh tôn, thì có thể nói, hiện tại, hắn đi theo Lăng Phong với tư thái mù quáng. Bọn đằng thú đâu? Bọn họ hai ngày nay vội vàng đi Vô Không Sơn thu chiến lợi phẩm của Tam Gia Tông Phái. Đến ngày hôm nay, những thứ xem như bảo vật ở Tam Gia Tông Phái bị bọn họ thu được chắc cũng gần hết rồi. Nguyên Thận có đầy đủ truyền thống tốt đẹp của loại người gian thần tặc tử, đứng phía sau ngáng chân người khác. Sau khi nói xong còn không quên hát thêm một chậu nước bẩn. Bọn người kia đứng trong tông môn cũng không biết nghĩ đến chủ nhân, chiến lợi phẩm thu về so với chủ nhân còn nhiều hơn mấy lần. Trong vẻ mắt hắn như không gây hấn thì không cam lòng, Lăng Phong cười một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện bên cạnh bỗng vang lên một tiếng quát mắng. Nguyên Thận, cái tên ma thú nhà ngươi thật không có đạo lý, quá không có, thú phẩm chất của thú vật. Còn dám ở sau lưng nói linh tinh, cẩn thận khi bọn họ trở về liền liên thủ thu thập ngươi. Lúc đó ta xem ngươi đẹp mặt thế nào. Trong mắt Nguyên Thận long lên, vô ý thức xoa tay muốn động thủ. Đợi đến khi thấy rõ người tới là kẻ đã từng đánh bại hắn, Tào Kế Xuất không khỏi đổi thành bộ mặt phớt lờ, nói: "Ta không thèm chấp nhặt với tên mặt trắng nhà ngươi." Từ khi Hỏa lão đến, thân phận Tào Kế Xuất tự nhiên cũng tùy theo đó mà không cần ẩn giấu nữa. Những đệ tử mới tiến tông không biết, được những đệ tử thông linh tin tức trong tông âm thầm tuyên truyền công tích vĩ đại của Tào Kế Xuất một phen. Vì vậy, chuyện Tào Kế Xuất thông đồng với Huyền Nguyên tiểu thiếp mọi người đều đã biết, đưa biệt hiệu Tây Môn Tào trở thành một danh hào vô cùng nổi tiếng trong một đoạn cố sự phố phường của Vô Tận Hoang Nguyên. Tào Kế Xuất tự nhiên là không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, có thể khiến cho Huyền Nguyên Tông bị xấu mặt nhiều hơn mới là điều thú vị nhất. Chẳng qua bây giờ nghe được Nguyên Thận ngôn ngữ không cung kính, hắn hử lạnh cười nhạt một tiếng: "Ngươi vẫn còn ngại bị đánh không đủ, lần tới có muốn cùng lão tử so chiêu một phen sao? Hắc hắc, cũng lâu rồi ta không hoạt động, cũng nên giãn gân giãn cốt một chút." Nguyên Thận ngao một tiếng, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhất thời chui đến phía sau Lăng Phong, yếu ớt thò đầu ra nói một câu: "Chủ nhân, thằng nhóc này khi dễ ta." Nhìn vẻ mặt dũng mãnh của Nguyên Thận làm ra biểu tình của người kiều nhược, Lăng Phong nhìn không được dùng mình, lắc đầu, nhẹ đá hắn một cước. Hắn tự nhiên nhìn ra được, bọn Nguyên Thận không thực sự tồn tại mâu thuẫn, hơn nữa lại đùa giỡn với nhau như vậy có thể chứng minh hai bên ở chung khá hòa hợp. Xem ra thương thế cũng ngươi cũng tốt lên không ít. Lăng Phong nhìn Tào Kế Xuất từ trên xuống dưới vài lần rồi nói. Tào Kế Xuất cũng lộ ra biểu tình thỏa mãn: "Mấy ngày qua đều là do Du lão tự tay giúp ta điều chế tinh trương các loại, ta cũng cảm thấy thương thế đã tốt hơn 7-8 phần." Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Lăng Phong một cái: "Nếu không phải giúp đỡ ngươi đánh sống đánh chết, thì thương thế của ta đã hoàn toàn khỏi rồi." Đến bây giờ có lẽ Tào Kế Xuất vẫn không biết gặp Lăng Phong là họa hay là phúc nữa, nghĩ thế nào cũng đều là một đống lộn xộn. Đang lúc mọi người cười nói thì thân ảnh của Bảo Lan vô thanh vô tức bay tới. Trên vai nàng còn có một con song rực oa hoàng ngồi chồm hồm, tùy ý liếc mắt nhìn Lăng Phong một cái. Thanh âm lãnh đạm nói: "Không chết thì tốt." Nói xong lại bay mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Quen với thái độ của nàng, Lăng Phong đương nhiên cũng không nói gì, chỉ nhún nhún vai. Sau đó hắn tiếp tục tuần lãm. Đột nhiên, một tầng khí tức mạnh bạo từ xa truyền tới. Trong khí bạo có một đoàn hắc hỏa mang phóng lên cao. Đoàn hỏa mang này xem ra vô cùng kỳ quái. Thế nhưng sau khi tỉ mỉ nhìn kỹ lại có thể phát hiện, trong đoàn hỏa mang có chút ánh sáng ngọc, chấm sáng nhỏ nhỏ sáng bóng, liên tục chớp động, khiến nó trở thành một đoạn hỏa mang cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ? Lăng Phong nhìn thấy đoàn hỏa mang liền thầm nghĩ. Đoàn hỏa mang khiến cho hắn có cảm giác khác biệt rất lớn. Nó thật giống như vương giả hỏa diễm, mang theo một loại khí tức quân lâm thiên hạ, khiến cho tất cả hỏa diễm trong thiên hạ ở trước mặt nó đều phải tự ti mặc cảm. Nhưng vì sao bản thân với cỗ hỏa diễm này lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc? Mọi người chăm chú nhìn một cái, Lăng Phong nhất thời quát lên: "Là bọn đằng thù, chúng ta mau đi xem." Những người còn lại tự nhiên không hề có ý kiến, vội vàng thi triển thân pháp ngự không mà đi. Một tia nhàn nhạt mê hoặc nhịn không nổi từ nội tâm sinh ra. Sáng Tông liên tiếp đánh bại những kẻ đến xâm phạm, linh tôn, tông phái liên thủ, thực lực cường đại không ai dám hoài nghi, vì sao lại vẫn có kẻ dám can đảm đến xâm phạm? Là người nào có đủ tự tin như thế? Tào Kế Xuất chấn động mạnh một cái, chẳng lẽ là Huyền Nguyên Tông không cam lòng Hỏa lão chịu hãm hại, liền ồ ạt đến xâm phạm? Nghĩ đến việc hai bên kết hạ thâm cừu đại hận, trong mắt hắn nhất thời bộc phát ra một cỗ chiến ý dày đặc. Lăng Phong chỉ phất một cái, thân ảnh tựa như kinh điện bay lên không. Hắn xem xét động tĩnh từng chỗ một, thân thể nhất thời được bao bọc dưới một vòng ánh sáng, cấp tốc phi đi. Tầng tầng cây cỏ bị tầng cương khí hộ thể của Lăng Phong chấn nát. Tuy rằng tiếng quát vừa rồi của đằng thú vẫn trung khí 10 phần, không giống như thủ thương, thế nhưng đối phương đã có tự tin đến đây, vậy hơn phân nửa hẳn là có chút thực lực, dựa vào vài tên linh giả chắc chắn là vô pháp chống đỡ. cho nên động tác của bọn họ cực nhanh. Bá, khi còn cách một tầng cây rừng, Lăng Phong đã nhìn thấy rõ ràng tình hình giữa sân, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Trên mặt hắn là một vẻ vui sướng, mừng rỡ như điên. Lăng Phong kinh ngạc, nửa câu cũng không thể nói nên lời. Thấy tình trạng Lăng Phong như vậy, ba người Tào Kế xuất phía sau đều là thất kinh. Cho tới nay, ấn tượng về Lăng Phong luôn là bình tĩnh trầm ổn. Bất luận gặp phải cường phong bạo vũ gì cũng không thể đánh vỡ sự trầm tĩnh của hắn. Nhưng mà bây giờ, một tông chủ vốn luôn lãnh tĩnh như hắn lại thể hiện ra sự thất thố. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tâm sinh nghi hoặc, bọn họ đồng thời đưa mắt nhìn về phía trước. Giữa sân có 6 gã linh giả của sáng tông Đằng Thu, Tuyết Niệm. 4 gã còn lại chính là 4 gã bị Lăng Phong dùng linh hồn hạch tâm khống chế mà quy thuận. Sắc mặt bọn họ đều là ngưng trọng, bao quanh thành một vòng, mà nhóm người bọn họ bao vây lại chỉ có 3 người. Một trong số đó là một hán tử vóc người vô cùng rắn chắc, từng thớ cơ cũng không quá to lớn, thế nhưng cánh tay lõa lổ ra ngoài nhìn cứng như thép, dường như theo hô hấp mà thấy được mạch đập nhảy lên. Mỗi một lần băng đạn đều có một luồng hoàng quang nổ tung, hoàng quang như vụ, dày đặc bất định, giống như đúc thành hoàng kim vàng óng. Thường nhân nhìn thấy khí thế trên người hắn cũng phải kinh sợ, chỉ có xuyên thấu qua những thứ này mới có thể phát hiện tu ổ của nam tử này cũng không phải rất lớn. Khóe mắt, đuôi lông mày đều còn lại một chút tính trẻ con, khóe miệng nhàn nhạt lông tơ, thậm chí còn chưa đạt đến tiêu chuẩn tu mi nam tử, ý nói là râu mới lún phún như lông tơ.